Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Chương 732 chương 22 thời đại bất đắc dĩ. Sớm tại trước thế kỷ thập niên 80, nhà máy điện lấy hơi nước động lực phát điện. Hơn nữa là chảy dòng phát điện Chamonix nhưng là sau lại phát hiện. Đối thành phố lớn cung cấp điện, dòng điện một chiều chạm bất lực, bởi vì muốn làm viễn trình cung cấp điện, liền cần tăng hiệp điện áp lấy rơi chậm lại tải điện đường bộ trung điện năng hao tổn. Sau đó lại cần thiết dùng máy biến thế giảm áp mới có thể đưa đến người sử dụng. Mà dòng điện một chiều máy biến thế thập phần phức tạp. Dòng điện một chiều cùng điện xoay chiều tranh luận kéo dài gần 20 năm. Thẳng đến cuối cùng công trình sư Stanley cải tiến điện xoay chiều máy biến thế. Cái này tranh luận liền lấy điện xoay chiều thắng lợi mà chấm dứt. Tới rồi hiện tại, phát điện bằng sức nước xưởng đã phương Tây cường quốc rộng khắp thành lập. Rồi sau đó thế nhà máy năng lượng nguyên tử bởi vì trước mắt kỹ thuật trình độ thượng không đủ. Còn không có hứng khởi, Mỹ Châu Tây Bộ hùng vĩ khoa địch là kéo núi non vượt qua Nam Bắc. Cao nguyên khí hậu khô hạn, hoang vắng, con sông ít, nhưng là San Francisco khu vực lại có rộng lớn Sacramento Hà. Lấy Đông Bắc Tây Nam xu thế chảy vào San Francisco loan Bắc Bộ. Sacramento Hà nhánh sông Đông Đảo, này chủ yếu nhánh sông vì Gia Đặc Hà, Phiên Trạch Hà, Mike Loder Hà cùng với nước Mỹ Hà, này chi nước ngọt Hà hệ. Chẳng những vì San Francisco này tòa Tây Bộ thành thị hứng khởi cung cấp tất yếu điều kiện. Cũng vì thành thị hiện đại hóa ắt không thể thiếu điện lực cung cấp điều kiện. Tại đây điều con sông mặt trên đã kiến có lớn lớn bé bé nhà máy điện. Có nhà máy điện hoạt động 20-30 năm, thiết bị đổi mới là tất nhiên. San Francisco nhà máy điện tổng giám đốc Mai Sâm cũng chính vì đào thải xuống dưới một đám thành bộ. Thiết bị cảm thấy tiếc hận, chúng nó còn có thể dùng, nhưng là trải qua hơn 20 năm công nghiệp phát triển. Chúng nó ở nước Mỹ đã thực lạc hậu, cũng tồn tại đường bộ lão hóa, như vậy máy móc nếu là vận đi phía đông cùng trung bộ. Vận chuyển phí tổn sang quý, hơn nữa phía đông cùng trung bộ công nghiệp nặng cùng máy móc chế tạo nghiệp có thể so Tây Bộ phát. Đạt. Phía đông cùng trung bộ phát điện bằng sức nước xưởng có thể tỉnh đi sang quý phí chuyên chở ở bọn. Họ địa phương mua sắm thiết bị, hơn nữa vẫn là mới nhất kích cỡ. Thọ mệnh khẳng định so nhị tay càng dài. Mấy ngày hôm trước nhà máy điện một cái người hoa đầu bếp lại khó được đi lên cùng hắn chào hỏi. Do hỏi cũ thiết bị bán trao tay sự, bởi vì công ty muốn đổi mới thiết bị là toàn xưởng đều biết đến sự. Nhà máy điện ly trung tâm thành phố khẳng định không gần. Nhà máy điện công nhân cũng không thể trở về ăn cơm trưa. Thậm chí muốn ở trong xưởng trực ban dừng chân. Mai Sâm đối người Hoa không có hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm. Hắn là một cái công trình sư xuất thân thương nhân. Hắn đối người Hoa ấn tượng là bọn họ thực sẽ nấu ăn. Hơn nữa sẽ nghiên cứu nấu ăn, lấy lòng thực khách khẩu vị. Mà bọn họ làm đồ ăn phí tổn thấp lại tinh tế. Mới là ăn ngon, thỉnh người hoa đầu bếp tính giới so cao, dùng một nửa tiền lương, phòng bếp còn rơi chậm lại phí tổn, lại có thể làm ra công nhân nhất vừa lòng đồ ăn. Mai Sâm nghe đầu bếp nói có người Hoa muốn mua như vậy thiết bị. Hắn không cấm vui vẻ, quốc nội tìm không ra thích hợp người mua, nếu người Hoa nguyện ý muốn này phê cũ thiết bị. Có lẽ hắn còn có thể mua ra một cái cao hơn nguyên lai tâm lý mong muốn giá cả. Vì thế, thông qua cái này đầu bếp hai bên ước hảo thời gian. Thỉnh cố ý mua sắm trồng hoa người mua lại đây nói. Triệu Thanh Y, Triệu Nhân cứ như vậy tới nhà máy điện, trừ bỏ Tư Đồ Duy Tương bồi ở ngoài. Lúc này đã hơn 60 tuổi Tư Đồ lão tiên sinh cũng bồi bọn họ lại đây. Đại lão đi ra ngoài. Tự nhiên có các huynh đệ hộ tống, bởi vậy còn mở ra tam chiếc ô tô, Tư Đồ Duy muốn cùng Triệu Thanh Y ngồi chung một chiếc. Triệu Thanh Y không có cự tuyệt, mà các trưởng bối cũng là thấy vậy vui mừng, Triệu Nhân cùng Tư Đồ lão tiên sinh ngồi chung một chiếc xe. Một khác chiếc xe thượng lại là đã kiểm giữ nước Mỹ luật sư giấy phép người Hoa Lý Kiệt. Mỗi chiếc xe thượng còn có một cái bảo tiêu. Chờ bọn họ đến nhà máy điện khi, cái kia người Hoa đầu bếp cùng một cái kêu Smith giám đốc ở cửa nghênh đón. Mọi người xuống xe tới. Kia người Hoa đầu bếp cao hứng mà đón đi lên. Trước hướng kiểu giới lãnh tụ Tư Đồ lão tiên sinh vấn an. Lại hướng người khác chắp tay. Sau đó giới thiệu Smith. Smith hướng bọn họ chào hỏi. Bởi vì Triệu Thanh Y là chưa lập gia đình thiếu nữ. Hắn thấy nàng trang điểm tinh xảo, cực kỳ mỹ mạo, còn được rồi một cái hôn tay lễ. Ở đây người tuy rằng đối loại này lễ tiết thấy nhiều không trách. Liền tính là Triệu Nhân cũng là sinh hoạt ở Dương Hóa sông biển. Nhưng là Tư Đồ Duy ngẩn ra một hồi lâu, nghĩ thầm, nguyên lai còn có thể như vậy. Hắn là hồi tổ quốc ngốc lâu lắm, sợ bị quốc nội bảo thủ nữ tử hiểu lầm, cũng không có nghĩ tới trêu chọc. Này đây đều đã quên chính mình là Hoa Kiều xuất thân. Có thể hành kiểu Tây lễ, nếu nhìn thấy nàng hành kiểu Tây lễ, hắn không phải đã sớm rất thượng thủ, hôn lên sao, có lẽ hôn tay còn có thể hôn má. Tư Đồ Duy cảm thấy chính mình thế nhưng như thế ngu xuẩn. Smith nhiệt tình mang theo bọn họ đi Mai Sâm văn phòng. Mai Sâm đã chờ, trong lòng sớm nghĩ hảo báo giá. Các ngươi hảo, ta là Tổng Giám Đốc Mai Sâm. Hoan nghênh các ngươi tới San Francisco nhà máy điện Tư Đồ lão tiên sinh vì trường. Hắn quen thuộc nước Mỹ người. Trước cùng hắn bắt tay, tự giới thiệu, ta kính đã lâu đại danh của ngươi. Tư Đồ tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, thượng thế kỷ bắt đầu. Công nhân người Hoa tiến vào Bắc Mỹ, không sai biệt lắm đều tụ tập ở San Francisco. San Francisco có hồng môn như vậy tổ chức, Mai Sâm cũng là nghe nói qua. Huống hồ, năm đó đương nhiệm tổng thống còn cho bọn hắn đương quá pháp luật cố vấn. Mai Sâm liền tính cũng không coi trọng người Hoa. Nhưng là Tư Đồ lão tiên sinh như vậy thân phận người. Hắn tự nhiên muốn nhiều kính ba phần. Tư Đồ lão tiên sinh nói. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta tới giới thiệu một chút bằng hữu của ta. Vị này chính là Triệu tiên sinh. Hắn mới từ trồng hoa sông biển tới. Cố ý mua sắm một ít thiết bị. Vị này chính là hắn nữ nhi. Triệu tiểu thư, Triệu Nhân cũng cùng Mai Sâm bắt tay. Sẽ một chút thăm hỏi thức tiếng Anh, lầu ở thương trường, đảo cũng không có quá câu nệ, Mai Sâm lại cùng Triệu Thanh Y bắt tay, cười, thật là mỹ lệ cô nương, hoan nghênh ngươi, Triệu Thanh Y cười dùng tiếng Anh nói. Michelle Zhao, ngươi có thể kêu ta Michelle, thật cao hứng gặp ngươi, lúc này đây sinh ý chủ yếu vẫn là ta phụ trách. Ta vừa vặn đối điện lực phương diện tương đối quen thuộc. Muốn thỉnh ngươi nhiều chỉ giáo, Mai Sâm lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ở hắn xem ra vị này mỹ lệ đông phương tiểu cô nương bất quá 13 tuổi. Cư nhiên từ nàng tới phụ trách, Mai Sâm nhìn về phía mặt khác mấy người. Tư Đồ lão tiên sinh cười nói, đúng là từ Michelle phụ trách, bởi vì chúng ta là người ngoài nghề, Mai Sâm một bên nửa tin nửa ngờ. Lại cùng Tư Đồ Duy hàn huyên thăm hỏi. Lại thỉnh bọn họ ở trên sofa ngồi trong chốc lát. Triệu Thanh Y mới trước bắt đầu nói bóng nói gió. Hỏi, Mai Sâm tiên sinh, các ngươi San Francisco nhà máy điện cũng có 30 năm lịch sử đi. Này ở giữa đổi mới quá vài lần thiết bị đâu. Mai Sâm nói, à, lúc này đây thay thế thiết bị cũng không sẽ thực cũ. Kỳ thật ta cũng luyến tiếc, Triệu Thanh Y nói. Nhưng là điện lực phương diện phát triển thực mau. Nước Mỹ là đệ nhất công nghiệp đại quốc, có rất nhiều tân thiết bị ra tới. Từ trường kỳ hiệu quả và lợi ích xem, nhất định là tân thiết bị càng tốt, vì không rơi sau khắp cả ngành sản xuất, lại là cần thiết đổi mới, Mai Sâm nói. Đúng vậy, nhưng là ta cảm thấy chúng ta thiết bị ở trồng hoa cũng không sẽ lạc hậu đi. Các ngươi trồng hoa hẳn là không thể sinh sản phát điện thiết bị, phải nói nước Mỹ người thẳng sao. Triệu Thanh Y ở đối mặt người nước ngoài khi, không thể giống đời sau giống nhau tự tin, chúng ta có cái gì đuổi kịp thế giới nhất lưu tiêu chuẩn kỹ thuật. Hơn nữa kỹ thuật cao sản phẩm bán cải trắng giới, nghiêu không nghiêu, Lúc này nàng lục soát chàng quát não cũng nghĩ không ra một cái có thể đề cao tự tin kỹ thuật cùng phát minh ra tới, hiện tại đều công nghiệp thời đại. Nàng còn muốn nói cổ đại tứ đại phát minh sao? Đó có phải hay không sẽ bị người nước ngoài cười? Nàng cũng không thể học Hàn Quốc người, nói điện là chồng hoa người phát minh, sau đó truyền tới nước Mỹ. Nước Mỹ cái sau vượt cái trước đi. Triệu Thanh Y hiện tại có chút minh bạch vì sao cái này thời kỳ Hoa Kiều như vậy ái quốc. Triệu Thanh Y nói, chúng ta hiện tại xác thật không thể sinh sản, cho nên tới nước Mỹ. Hy vọng đem điện quang minh mang về trồng hoa, Mai Sâm hơi hơi mỉm cười. Có lẽ hắn là hữu hảo, có lẽ hắn là đối nhược quốc tới người một loại giá rẻ đồng tình. Quỷ biết, nhưng là Triệu Thanh Y trong lòng đặc biệt uể oải. Nàng vốn dĩ cùng người nói chuyện với nhau khi là cùng người khác ánh mắt tương đối. Này một uể oải không khỏi rũ xuống mi mắt, nhìn đến Mai Sâm mập giả tạo dáng người. Chợt dương mắt xem hắn khí sắc, linh cơ vừa động, muốn tìm hồi một chút bãi. Vì thế nói, chúng ta trồng hoa ở công nghiệp thượng hiện tại tự nhiên vô pháp cùng nước Mỹ so sánh với. Nhưng là chúng ta cũng có đã lâu lịch sử văn hóa cùng truyền thống khoa học truyền thống. Khoa học, có ý tứ gì? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, tố ta mạo muội, Mai Sâm tiên sinh có phải hay không thường thường cảm thấy ghê tởm? Đau đầu cùng nôn mửa, Mai Sâm bị này đột nhiên dò hỏi đánh cái trở tay không kịp. Nói, ngươi như thế nào biết, chuyện này trừ bỏ người nhà của hắn ở ngoài, biết đến người không nhiều lắm, người hoa tuyệt đối không có khả năng biết. Triệu Thanh Y nói, đây là chúng ta trồng hoa truyền thống y học phán đoán ra tới. Ta thông qua quan sát người khí sắc có thể làm ra loại này phán đoán. Khỏe mạnh mới là đệ nhất vị. Mai Sâm tiên sinh công tác bận rộn vẫn là phải hảo hảo bảo trọng, hắn nói trắng ra là chính là bệnh phù tính mập mạp, cũng dẫn phát một loạt bệnh trạng. Mai Sâm cả kinh nói, như vậy có thể nhìn ra tới sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi có phải hay không chi dưới phát sưng, vòng eo bủn rùn, hơn nữa nước tiểu tương đối thiếu. Mai Sâm nói, toàn trung, ngươi thật sự có thể nhìn ra tới. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, loại bệnh trạng này ở chúng ta trồng hoa người trung gian cũng là thực thường thấy. Chúng ta trồng hoa cũng trường kỳ nghiên cứu ra một ít trị liệu phương pháp. Đây là nước Mỹ không có, ngài nếu là có thời gian, có thể thỉnh Tư Đồ lão tiên sinh vì ngài giới thiệu một cái trung y, người phương Tây tuy rằng chú trọng chính mình sao sao, nhưng là ai lại không chú trọng chính mình khỏe mạnh cùng mạng nhỏ. Mai Sâm bệnh trạng biểu hiện đã không nhẹ, chính là cũng có một ít chứng bệnh là Tây Y cũng không thể trị tận gốc. Cùng với thâm nghiên cái này tiểu cô nương lúc này nói ra hắn bệnh trạng, còn không bằng tự hỏi như thế nào chữa khỏi chính mình. Hắn cảm thấy như vậy vừa thấy liền nhìn ra tới, cũng nói ra bệnh trạng, so vu thuật còn muốn thần kỳ, có lẽ thật sự hữu dụng. Triệu Nhân nghe không hiểu quá nhiều tiếng Anh. Nhưng là Tư Đồ gia tổ tôn nghe hiểu, lúc này mới hiểu được, Triệu Thanh Y không kiêu ngạo không xiểm định là bởi vì cái này nước Mỹ người vừa rồi nói trồng hoa. Tạo không xuất phát điện thiết bị, nàng xác thật phản bác không được, nhưng là mãnh liệt dân tộc lòng tự trọng lại làm nàng thế muốn tìm về một cái bãi. Làm lữ Mỹ Hoa Kiều cùng Hoa Kiều, bọn họ hoàn toàn lý giải loại cảm giác này. Đáng thương nàng ở công nghiệp cùng hiện đại khoa học thượng hoàn toàn tìm không thấy điểm. Chỉ có mượn trung y tới biểu hiện trồng hoa văn minh tồn tại đã lâu cùng sáng lạn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.